Chương 950, Hợp tác, 1, nữ tử vén chiếc khăn che mặt lên, một gương mặt tuyệt đẹp nghiêng nước nghiêng thành đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Dương Diệp, không đúng, nên gọi người là Kiếm Hoàng mới phải, đã lâu không gặp. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp chớp chớp mắt, cười nói, Dương Diệp cười gượng, hắn chẳng thể nghĩ tới nữ nhân trước mắt này lại là An Huyên Nhi, nữ tử mà hắn sắp quên mất rồi. Hắn nói, không nghĩ tới là Ân cô nương. Khó trách ta ở Nam Vực không nghe được bất cứ tin tức gì về cô nương, hóa ra nàng đã chạy đến Trung Vực. Gọi ta là Huyên Nhi, Ân Huyên Nhi trừng mắt với Dương Diệp, sau đó nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói, chàng không nghe được tin tức ta, tuy nhiên ta lại thường xuyên nghe được lời đồn đại về chàng. Một người một kiếm xông lên Bách Hoa Cung, phá hủy phần mộ của tổ tiên Bách Hoa Cung. Lại một người một kim đánh đến Trung Vực, làm cho thiên tài ở Trung Vực nghe tin đã sợ mất mật, phu quân. Chàng thật đúng là uy phong. Không hổ danh là phu quân của thiếp. Phu quân. Phá Tinh cùng Phá Phong ở bên cạnh nghe vậy thì biến sắc, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Dương Diệp càng thêm chán ghét, khóe miệng Dương Diệp nhất thời co giật, nói, Ân cô nương, ta với cô nương hình như không có quan hệ gì thì phải. Phu quân. Nụ cười trên mặt Ân Huyên Nhi đổi thành ủy khuất, trong mắt còn ngấn nước, nói, chàng, ban đầu chàng đã đáp ứng phụ vương ta thế nào? Chàng đã đáp ứng với hắn sẽ chăm sóc cho ta thật tốt, thế nào, bây giờ có Tô Thanh Thi của kiếm tông kia, chàng lại quên thiếp rồi sao? Chàng đúng là kẻ bạc tình bạc nghĩa mà, nhìn thấy được bộ dạng này của Ân Huyên Nhi, Phá Tinh cùng Phá Không trợn trừng mắt, cầm cũng sắp rơi xuống rồi. Đây là công chúa bình thường luôn hành động nhanh gọn, quyết đoán, không hề có cảm xúc đây sao? Mí mắt của Dương Diệp cũng giật loạn, nhìn yêu nghiệt trước mắt cái tỏ ra điềm đạm đáng yêu. Từ trong cơ thể hắn dâng lên một ngọn lửa, cũng may hắn có kiếm tâm thông minh nên vội vàng ép nó xuống, lắc đầu và nói, Ân cô nương, nàng có thể nói chuyện bình thường sao? Ta thừa nhận nàng rất đẹp, mỹ thuật càng lợi hại hơn trước kia, nhưng chắc hẳn nàng cũng hiểu rõ, ta là một kiếm tu, còn là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm tâm thông minh, nàng cảm thấy mỹ thuật của ngươi sẽ có tác dụng với ta sao? Mỹ thuật à? Ân Huyên Nhi chớp chớp mắt, sau đó phì cười, nói. Chàng nói thiếp sử dụng mỹ thuật với chàng à. Dương Diệp, được rồi, chúng ta đã lâu không gặp, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi chàng, ta nghĩ chàng cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta, đúng không? Ân Huyên Nhi mỉm cười, nói, đi thôi, ta vừa thu phục thực nhân sa tộc ở vùng đầm lầy này, chúng ta đi tới cung điện của nó thôi. Nàng nói xong lại không hề e ngại ôm lấy cánh tay của Dương Diệp và bước đi, ta có hai bằng hữu. Phá Tinh Phá Không. Đi dẫn hai vị bằng hữu của phu quân ta đến cung điện Sa Ngư, các ngươi nhớ kỹ phải lễ độ một chút, đừng chậm trễ nữa, nếu không ta sẽ lột da của các ngươi. Dưới nền đất của vùng đầm lầy, nhìn cung điện lộng lẫy trước mắt này, Dương Diệp có phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trong lòng đất của vùng đầm cây này lại còn có động tiên khác. Nhìn cung điện lộng lẫy trước mắt, Ân Huyên Nhi kéo cánh tay Dương Diệp khẽ gật đầu, nói với một nam tử toàn thân đầy vảy màu vàng trước mặt nàng nói, Kim Sa. Ta không ngờ ở dưới lòng đất này mà ngươi còn có thể chế tạo ra một cung điện lộng lẫy như thế, chắc hẳn bên trong cũng có không ít bảo vật nhỉ. Sắc mặt nam tử tên là Kim Sa không được tự nhiên, bởi vì những bảo vật hắn tồn trữ bên trong lại không phải là của hắn. Ân Huyên Nhi cũng không quan tâm tới Kim Sa, chỉ kéo cánh tay của Dương Diệp lại đi về phía cung điện. Ban đầu khi ta còn ở Nam Vực, quốc sư đã nhận được tin tức, Nam Vực đại loạn, cho nên phá vỡ kết giới của giới vực, để cho ta đi tới Trung Vực. Trước đây ta muốn dẫn ngươi đi đến Trung Vực, bởi vì ở Trung Vực, với thiên phú của ngươi khẳng định có thể một lần bay lên trời. Nhưng ta biết, ngươi sẽ không đi theo ta tới đây, nếu như ép ngươi đi, ngươi sẽ hận ta cả đời. Trong đại điện, Ân Huyên Nhi chậm rãi nói. Quốc sư sớm biết rằng Nam Vực sẽ có đại loạn sao? Dương Diệp nhíu mày hỏi, Ân Huyên Nhi lôi kéo Dương Diệp đi về phía kho báu của Kim Sa, nói, đương nhiên ngài ấy phải biết rồi. La Tuấn này có thể trở thành nhân hoàng là nhờ quốc sư ra sức trợ giúp, tuy nhiên ngươi yên tâm đi, chúng ta cùng La Tuấn không phải một phe, mọi người chẳng qua chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Dương Diệp khẽ thở dài, nói, mục đích của các ngươi là hủy diệt đế quốc Đại Tần cùng sáu tông môn lớn của Nam Vực, phải không? Ân Huyên Nhi lắc đầu cười, nói, không đơn thuần như vậy đâu. Mục đích chủ yếu nhất của chúng ta là phục quốc. Phục quốc sao? Dương Diệp còn muốn nói điều gì? Nhưng Ân Huyên Nhi lại nói, đến rồi, để cho chúng ta xem thực nhân sa tộc cũng những bảo bối gì nào. Đúng rồi, đợi lát nữa chàng thích gì thì cứ lấy. Chàng là phu quân của ta cũng chính là của chàng thôi. Dương Diệp, Kim Sa có rất nhiều bảo vật, có đủ loại linh thảo cùng với khoáng thạch hiếm có, còn có một chút huyền bảo của nhân loại, tuy nhiên mấy thứ này so với đồ trong động phủ của Bạch Long lại kém hơn rất nhiều. Quả thật, bây giờ hắn cầm vũ khí thấp nhất cũng là ngụy đạo khí, thứ bình thường căn bản đã không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Đột nhiên, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên một cái mặt nạ trong suốt, Dương Diệp đi tới và cầm lấy cái mặt nạ nào, tay vừa sờ vào lại cho hắn một cảm giác rất mềm mại và mịn màng. Mặt nạ này tên là mặt nạ Như Ngọc, ta nhận được nó từ trên người của một huyền giả nhân loại, Kim Sa đứng bên cạnh nói, nó là một món huyền bảo thiên cấp trung phẩm, khi đeo cái mặt nạ này vào thì có thể làm cho người khác không thể thấy rõ được mặt của ngươi, hơn nữa vào lúc cần thiết, ngươi còn có thể thay đổi gương mặt của mình, chỉ có điều làm vậy sẽ tiêu hao rất nhiều huyền khí của nhân loại các ngươi. Thay đổi gương mặt của mình sao? Dương Diệp mỉm cười. Hắn bỏ cái mặt nạ trong suốt này vào trong nạp giới của mình dưới ánh mắt vô cùng tiếc nuối của Kim Sa. Hắn nói, nếu mặt nạ này là huyền bảo thiên cấp trung phẩm, chắc chắn nó không chỉ có một chút công hiệu như vậy đâu. Trước đây, khi nhân loại kia phát động mặt nạ này, nó hiện ra rất nhiều ảo ảnh gương mặt, những ảo ảnh này lại có lực công kích riêng, hơn nữa còn không nhỏ. Tuy nhiên, nó cũng không thể đủ để vỡ ra phòng ngự của ta. Chương 951, Hợp tác, 2, Kim Sa có chút ngạo nghễ nói. Ân Huyên Nhi nói, Kim Sa, người đi tập hợp tất cả thực nhân Sa thành niên trong tộc ngươi, bảo bọn họ đến ngoài cửa chờ ta. Kim Sa lưu luyến liếc mắt nhìn những bảo vật bên cạnh, sau đó mới rời khỏi gian phòng. Ta thấy hắn có chút không cam lòng. Dương Diệp cười nói, Ân Huyên Nhi nói, hắn sẽ cam lòng, nếu như thật sự không cam lòng, ta giết hắn là được chứ gì. Dương Diệp liếc mắt nhìn Ân Huyên Nhi, sau đó nói, Ân cô nương dẫn ta đến đây, ta nghĩ. Chắc cô nương cũng không chỉ bảo ta tới lấy bảo vật thôi đúng không? Cô nương cũng biết tính cách con người ta thật sự không thích quanh co lòng vòng, cô nương có lời gì cứ nói ra đi. Ân Huyên Nhi thả cánh tay của Dương Diệp ra, sau đó đứng đối mặt với Dương Diệp và nghiêm mặt nói, vừa rồi ta đã nói với chàng, ta muốn phục quốc, ta hy vọng chàng có thể tới giúp ta. Đương nhiên, ta sẽ không để cho chàng giúp không công, chàng có điều kiện gì có thể đưa ra, cho dù thật sự muốn làm phu quân của ta cũng được. Dù sao lấy thân phận kiếm hoàng của chàng cũng xứng đôi với ta. Nàng biết rất rõ ràng năng lực kêu gọi của Dương Diệp bây giờ, lấy năng lực kêu gọi của kiếm hoàng hắn, tuyệt đối có thể kêu gọi được rất nhiều kiếm tu. Làm phu quân của cô nương sao? Dương Diệp lắc đầu mỉm cười, nói, ân cô nương, hẳn là làm khôi lỗi mới cho cô nương mới phải. Ta sao có thể để cho chàng làm khôi lỗi được? Ân Huyên Nhi nói, chỉ cần chàng bằng lòng, chúng ta có thể thật sự kết hôn. Tuy nhiên chàng phải ở rể trong thương gia ta, chờ ta phục quốc thành công, hai tử của chúng ta sau này chính là quốc quân của thương triều. Hơn nữa chỉ cần chàng muốn, ở trung vực ta có thể tập trung tất cả lực lượng trợ giúp chàng đi tranh đoạt càng không đồ. Dương Diệp không từ chối cũng không đáp ứng, mà hỏi, nàng rốt cuộc muốn gì ở ta? Dương Diệp không cho rằng nữ nhân trước mắt này sẽ yêu hắn, đối phương chịu hy sinh mình tới lôi kéo hắn, nhất định là đang có mưu đồ gì đó. Tương lai của ngươi. Ân Huyên Nhi nói, nếu như ta nói bởi vì ta yêu chàng, ngay cả bản thân ta cũng sẽ không tin tưởng. Cho dù ta có thiện cảm với chàng, nhưng quả thật còn chưa tới trình độ yêu, tuy nhiên không sao cả, ta không ghét chàng, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng cũng được. Nếu sau này ta trở thành kẻ vô tích sự, hoặc làm cho cô nương thất vọng thì sao? Dương Diệp cười nói, vậy thì chỉ có thể trách mắt của ta bị mù thôi. Ân Huyên Nhi cười nói. Dương Diệp im lặng một tát, sau đó nói, ân cô nương, thật ra ta cảm thấy không cần thiết phải ở rể gì đó, cô nương muốn phục quốc, ta muốn báo thù, tạm thời mục tiêu của chúng ta chắc là giống nhau. Nếu như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, cô nương nói thử đi. Hợp tác sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, nếu các nàng đã tới trung vực, ta nghĩ thứ các người muốn khẳng định rất lớn, nếu như ta không đoán sai, các ngươi muốn phục quốc ở trung vực, mà không phải là ở nam vực. Đúng không? Đúng. Ân Huyên Nhi nói, linh khí ở Nam Vực càng lúc càng loãng, nơi đó cuối cùng cũng sẽ bị bỏ hoang thôi. Dương Diệp nói, các nàng muốn phục quốc ở Trung Vực thì nhất định phải chống lại con vật khổng lồ đế quốc đỉnh Hán này, bởi vì con vật khổng lồ này tuyệt đối sẽ không cho các nàng phục quốc ở ngay trước mắt của bọn họ. Nếu như vậy, chúng ta lại có chung kẻ địch, kể từ đó, chúng ta có thể liên thủ đối đầu với đế quốc đỉnh Hán, nàng thấy sao? Nói tới nói lui. Chàng cũng chỉ không muốn cưới ta, đúng không? Ân Huyên Nhi nói, Dương Diệp nói, ân cô nương, cô nương cảm thấy hai người chúng ta đều có mục đích riêng của mình lại ở chúng một chỗ, liệu sẽ hạnh phúc được sao? Lại nói, ta đã có thê tử rồi, ta nói rồi, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Ân Huyên Nhi nói, về phần thê tử của chàng, điều này lại có quan hệ gì? Phụ vương ta lại có rất nhiều thê thiếp. Dương Diệp. Một lát, Dương Diệp nghiêm mặt nói, ân cô nương, rốt cuộc cô nương muốn có được cái gì từ trên người ta chứ? Ta chỉ muốn sinh con cho chàng thôi. Ân Huyên Nhi chớp chớp mắt nói, Dương Diệp nhíu mày, Ân Huyên Nhi lại nhoẻn miệng cười, nói, được rồi, ta chỉ nói đùa với chàng thôi. Nếu chàng muốn hợp tác, vậy chúng ta lại hợp tác là được chứ gì, dù sao lần này ta cũng muốn đi đoạt Càn Khôn Đồ, hai người chúng ta liên thủ thì khẳng định có thể lấy được dễ như trở bàn tay. Cô nương cũng muốn đoạt lấy Càn Khôn Đồ sao? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên rồi, Ân Huyên Nhi nói, nếu như để loại vật Càn Khôn Đồ này rơi vào trong tay của La Tuấn, chúng ta còn mong phục quốc gì nữa? Đương nhiên, ta cũng không thể để nó rơi vào tay chàng được, bởi vì chàng nhất định sẽ lấy đi cho đế quốc Đại Tần hoặc Huyền Thú đế quốc sử dụng. Đương nhiên, trước kia Càn Khôn Đồ nhận chủ, chúng ta có thể hợp tác đối phó với kẻ địch. Có thể được. Chương 952, Thụ Nhân Tộc. 2. Ngày thứ hai, mọi người đi tới Hám Thiên Sơn dưới sự hướng dẫn của Ân Huyên Nhi. Lần đầu tiên nhìn thấy Hám Thiên Sơn, Dương Diệp đã bị chấn động, ngọn núi này rất cao, giống như cắm thẳng vào trong bầu trời, căn bản không nhìn thấy được đỉnh núi, cao như vậy, đừng nói huyền giả cảnh giới linh giả, cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả cũng không nhất định có thể bay qua được đâu. Chàng bị chấn động rồi à? Ân Huyên Nhi cười nói, phu quân, thiếp biết chàng có thực lực cường hãn, nhưng nếu như không có thiếp, nếu chàng muốn vượt qua Hám Thiên Sơn này thì tuyệt đối không có khả năng đâu, cho dù bây giờ ngươi đã đạt được cảnh giới tôn giả cũng vậy thôi. Này, sao nàng làm nữ nhân lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Lục Kiếm Dao trừng mắt với Ân Huyên Nhi, nói, hắn đã có thê tử, nàng còn gọi hắn là phu quân nữa, cho dù không biết nữ nhân trước mắt này là ai, nhưng Lục Kiếm Dao biết một điều, đó chính là nữ nhân trước mắt này tuyệt đối không có ý tốt với Dương Diệp. Nàng không có lý do gì, chẳng qua chỉ dựa vào trực giác của nữ nhân mà thôi. Mạc Khinh Nguyệt liếc mắt nhìn Ân Huyên Nhi nhưng không nói gì. Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Lục Kiếm Dao, nói, phụ vương ta đã hứa gả ta cho rắn, hắn chính là phu quân ta. Lại nói, hắn có phải là phu quân ta hay không thì có liên quan gì tới nàng? À, ta biết rồi, không phải nàng cũng thích phu quân ta đấy chứ? Ha ha, không sao cả, con người ta rất rộng lượng. Chỉ cần phu quân bằng lòng thu nàng làm tiểu thiếp, ta sẽ không có ý kiến gì cả, nàng. Lục Kiếm Dao tức giận tới mức gương mặt đầy đỏ bừng, thiếu chút nữa thì nổi điên. Dương Diệp cảm thấy đau đầu, tới từ sau khi hai nữ nhân này gặp mặt, cũng không biết hai nàng nào bị làm sao mà cứ luôn tranh cãi gay gắt. Dương Diệp trầm giọng nói, ân cô nương, nàng vẫn nên gọi ta bình thường đi. Vâng, phu quân. Ân Huyên Nhi nhoẻn miệng cười, trong quyến rũ nói không nên lời. Dương Diệp. Không biết xấu hổ, Lục Kiếm Dao hừ một tiếng. Hám Thiên Sơn này là địa bàn của thụ nhân tộc là một phân nhánh của yêu tộc nhưng bởi vì bọn họ không thích tranh đấu nên không lớn như yêu tộc, còn có một điểm nữa, bọn họ xem nhân loại giống như kẻ thù. Chỉ cần có nhân loại đi vào địa bàn của bọn họ thì sẽ bị tất cả thụ nhân bao vây tấn công. Hám Thiên Sơn này có ít nhất mấy vạn thụ nhân, trong đó có ít nhất mấy trăm thụ nhân đã hơn ngàn năm. Thụ nhân nắm giữ tu vi ngoài ngàn năm lại tương đương với cường giả nhân loại cảnh giới tôn giả, Ân Huyên Nhi nói. Vì sao đế quốc Đỉnh Hán không chinh phục thực nhân sa tộc cùng thụ nhân tộc này? Dương Diệp hỏi. Bởi vì không đáng, Ân Huyên Nhi cười nói, đế quốc Đỉnh Hán có thực lực này, nhưng bọn họ không muốn làm như vậy, bản thân yêu tộc lại rất căm thù nhân loại, đế quốc Đỉnh Hán căn bản không có khả năng thu phục thực nhân sa tộc cùng thụ nhân tộc một cách hòa bình, trừ khi dùng vũ lực thu phục. Nhưng làm như vậy, bọn họ nhất định sẽ tổn thất cực lớn. Còn nữa, cho dù thu phục được thực nhân sa tộc cùng thụ nhân tộc, vậy bọn họ có ích lợi gì? Bởi vì bọn họ căn bản sẽ không rời khỏi địa bàn của mình. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, nàng nói thụ nhân tộc rất căm thù nhân loại, vậy chúng ta làm sao sống sót qua được đó chứ? Ta và thiếu tộc trưởng của thụ nhân tộc là bằng hữu tốt, đợi lát nữa có thể bảo nàng dẫn chúng ta đi qua. Tuy nhiên ta phải nói rõ với chàng trước, phu quân cũng không thể có ý đồ với nàng ấy đâu đấy, Ân Huyên Nhi nói. Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp bảo đảm không đánh chủ ý vào Ân Huyên Nhi, lúc này Ân Huyên Nhi mới lấy ra một cây sáo trúc màu xanh. Ân Huyên Nhi thổi sáo, một tiếng sáo du dương véo von chậm rãi bay ra ngoài. Qua nửa khắc vẫn không có động tĩnh chút nào, Ân Huyên Nhi lại cầm cây sáo lên thổi, nhưng lại qua nửa khắc vẫn không có chút động tĩnh nào. Có khả năng nàng đã gặp phải chuyện không may rồi. Ân Huyên Nhi trầm giọng nói, Kim Sa, người dẫn Phá Không cùng Phá Tinh đi xem thử. Ba người đáp một tiếng và nhanh chóng lao về phía trước. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đám mây. Một lát sau, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, Ngân Ưng căn bản không có cách nào nhìn thấy được tình hình trong Hám Thiên Sơn này. Ân Huyên Nhi ngẩng đầu liếc nhìn qua, sau đó cười nói, không nghĩ tới chàng lại có khả năng sử dụng được thành viên thiên lõng của đế quốc Đỉnh Hán, chỉ có điều chàng đừng lãng phí sức lực nữa. Hám Thiên Sơn này có một pháp trận tự nhiên, có pháp trận này ở đây, còn chim ưng nhỏ kia sẽ không nhìn thấy được tình hình bên trong. Pháp trận tự nhiên sao? Thì ra là thế, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía Hám Thiên Sơn, nói, nếu như ta không đoán sai, bên trong đã gặp chuyện không may rồi. Bởi vì lúc trước ta thấy xung quanh ngọn núi có năng lượng dao động. Chúng ta tiến núi, tạm thời chờ một lát đã. Ân Huyên Nhi nói, để cho đám người Kim Sa đi vào, nếu như thụ nhân tộc không có xảy ra việc gì mà chúng ta tùy tiện tiến vào trong, bọn họ sẽ ra tay với các ngươi. Dương Diệp cân nhắc một lát, sau đó gật đầu nói, cũng được. Nửa canh giờ trôi qua, Kim Sa cùng Phá Tinh, Phá Không xuất hiện ở trước mặt mấy người, chẳng qua Phá Tinh cùng Phá Không đều đã bị thương. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ân Huyên Nhi trầm giọng nói. Công chúa, thụ nhân tộc đang tàn sát lẫn nhau. Kim Sa nói, lúc chúng ta tiến vào đó phát hiện có rất nhiều thi thể của thụ nhân, vì biết rõ ràng, chúng ta muốn đi sâu vào thêm nữa. Chúng ta thấy rất nhiều thụ nhân đang chém giết lẫn nhau, vào lúc chúng ta định rút đi, thụ nhân tộc phát hiện ra chúng ta, sau đó chúng ta bị mấy thụ nhân công kích. Thật may là chúng ta chạy nhanh, nếu không đã bị bọn chúng bao vây ở bên trong rồi, thụ nhân tộc đang chém giết lẫn nhau sao? Dương Diệp nhìn về phía Ân Huyên Nhi. Ân Huyên Nhi im lặng một lát, nói, chắc là tranh quyền thôi. Không tốt, thụ tâm có nguy hiểm, đi thôi, chúng ta tiến vào trong núi. Công chúa. Lúc này, Kim Sa lo lắng nói, chúng ta không thể cứ tiến vào trong núi như thế được, chúng ta tiến vào trong như vậy sẽ bị những thụ nhân đó bao vây tấn công đến chết mất. Bây giờ bọn họ không chỉ căm thù nhân loại. Cho dù người của yêu tộc chúng ta cũng sẽ bị bọn họ xem là kẻ thù thôi, chúng ta phải nghĩ biện pháp, nếu không cứ tùy tiện tiến vào trong, lấy chút thực lực của chúng ta thì căn bản không đủ để chống đỡ được đâu. Chương 953, Thụ Nhân Tộc 2. Ân Huyên Nhi dừng bước, sau khi im lặng một lát, nàng nói, bây giờ điều binh không đến thì không thực tế lắm, phu quân chàng có biện pháp nào không? Nàng nói xong lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới hai từ phu quân này, nói, ở trong thụ nhân tộc, bằng hữu thụ nhân của nàng có thân phận gì? Thiếu tộc trưởng của thụ nhân tộc, Ân Huyên Nhi nói đến đây, dường như nghĩ tới điều gì, nàng biến sắc, nói, ta biết, nhất định là bà nội của Thu Tâm ngã xuống, sau đó thụ nhân. Tộc khác không phục nàng, cho nên mới gây ra phản loạn, chúng ta phải mau chóng tiến vào trong, nếu không Thu Tâm sẽ gặp nguy hiểm mất. Dương Diệp nói, đợi chúng ta tiến vào, nàng dẫn chúng ta đi tìm Thu Tâm, chỉ có tìm được nàng. Chúng ta mới có thể bớt đi kẻ địch của một bên. Lại xông vào như vậy sao? Kim Sa trừng mắt nói, Dương Diệp nói, ngươi có biện pháp nào khác không? Ta. Kim Sa nghẹn lời. Đúng rồi, thụ nhân có sợ lửa sao? Dương Diệp đột nhiên nói, Ân Huyên Nhi thoáng ngẩn người ra, tùy tiện nói, có sợ, lửa khắc gỗ, bọn họ sợ nhất chính là lửa. Chẳng qua là. Khi nói đến đây, Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Mạc Khinh Nguyệt, nàng biết, sở dĩ Dương Diệp che giấu tung tích hoàn toàn là muốn lừa gạt nữ nhân trước mắt này, nếu như để lộ U Minh Quỷ Hỏa, vậy chẳng phải sẽ lộ ra thân phận sao? Thấy Ân Huyên Nhi nói rồi dùng lại nhìn, Mạc Khinh Nguyệt nheo mắt và nhìn Dương Diệp, dù không nói gì nhưng trong lòng nàng tại cảm thấy lo lắng không yên. Dương Diệp liếc mắt nhìn Mạc Khinh Nguyệt, sau đó cười nói, không sao đâu, chúng ta đi thôi. Cho dù Hám Thiên Sơn được gọi là núi, nhưng không bằng nói là rừng rậm. Bởi vì toàn bộ Hám Thiên Sơn gần như đều do cây cối tạo thành. Sau khi mấy người bước vào rừng rậm, một đám thụ nhân tại vây quanh, bọn họ đều có cảnh giới không cao, tương đương với huyền giả nhân loại cảnh giới linh giả mà thôi. Các ngươi là ai, tại sao lại dám xông vào địa bàn của thụ nhân tộc ta? Một thụ nhân dẫn đầu quát, Dương Diệp không có để ý thụ nhân này, hắn nhìn về phía Ân Huyên Nhi, nói, nàng có biết vị trí bằng hữu kia của nàng ở đâu không? Ân Huyên Nhi khẽ gật đầu, nói, nàng chắc hẳn ở Thụ Nhân Cung tại đỉnh núi Hám Thiên Sơn, nơi đó là chỗ ở của tộc trưởng Thụ Nhân tộc, cũng là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất. Không quan tâm các ngươi là ai, vẫn mong các ngươi nhanh chóng rời khỏi địa bàn của Thụ Nhân tộc chúng ta đi, nếu không chúng ta sẽ không khách khí nữa đâu. Thụ Nhân dẫn đầu quát, Thụ Nhân tộc các ngươi sẽ xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ, thiếu tộc trưởng của các ngươi có an toàn không? Ân Huyên Nhi hỏi. Ngươi. Thụ Nhân dẫn đầu tức giận nói, ngươi rốt cuộc là ai hả? Dương Diệp nói, không cần nói nhiều với hắn làm gì, bắt tất cả lại, đợi lát nữa hắn sẽ phải khai ra thôi. Ân Huyên Nhi khẽ gật đầu, Kim Sa cùng Phá Tinh còn có Phá Không ở sau lưng nàng thoáng động, lao nhanh về phía những thụ nhân đó. Không bao lâu, mấy chục tên thụ nhân đều nằm ở trên mặt đất, Dương Diệp đi tới trước mặt thụ nhân dẫn đầu, nhìn thụ nhân này hấp hối, Dương Diệp lại cảm thấy bất đắc dĩ, Kim Sa cũng quá nặng tay rồi, thiếu chút nữa đã trực tiếp giết chết bọn họ, thụ nhân tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp hỏi. Tên thụ nhân kia trừng mắt với Dương Diệp đầy vẻ hung ác và không nói gì. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à, Dương Diệp lắc đầu và bấm tay bắn ra. Một luồng ngọn lửa xuất hiện ở trên tay hắn, tên thụ nhân kia nhìn thấy được ngọn lửa này thì đồng tử co lại kịch liệt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không chỉ có hắn, cho dù là những cây đó bên cạnh đều đầy vẻ kinh hoàng, thân thể không ngừng chuyển động về phía sau, dường như rất sợ bị ngọn lửa kia chạm tới vậy. Mạc Khinh Nguyệt đứng bên cạnh thấy vậy lại nheo mắt nhìn Dương Diệp, nhưng nàng vẫn không nói lời nào. Dương Diệp đưa ngọn lửa tới trước mặt thụ nhân kia, nhìn thụ nhân run lẩy bẩy và cười nói. Ngươi hình như rất sợ lửa này đúng không? Không sao cả, chỉ cần ngươi nói hết những gì mình biết cho ta nghe, ta sẽ tha cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Chúng ta. Thụ nhân còn muốn mạnh miệng, nhưng khi Dương Diệp đưa U Minh Quỷ Hỏa tới gần trước mặt hắn thêm vài phần, hắn lập tức đầu hàng. Rất nhanh, qua lời của thụ nhân, mấy người Dương Diệp đã biết thụ nhân tộc phát sinh chuyện gì. Giống như Ân Huyên Nhi đoán, nội bộ thụ nhân tộc làm phản, sau khi thụ nhân vương của thụ nhân tộc chết đi. Thụ nhân tộc vốn phải do tôn nữ của thụ nhân vương kế thừa, nhưng tôn nữ của thụ nhân vương cũng chính là thụ tâm bằng hữu Ân Huyên Nhi thật sự rất yếu. Dựa theo đẳng cấp của nhân loại mà nói, thụ tâm tương đương với nhân loại huyền giả cảnh giới linh giả. Muốn để một thụ nhân cảnh giới linh giả tới thống trị thụ nhân tộc có mấy trăm cảnh giới tôn giả đã làm cho rất nhiều người không phục. Vì vậy, những người không phục này đã làm phản, cũng may trước khi chết thụ nhân vương cũng làm có an bài. Có một phần thụ nhân vẫn đứng ở bên phía thụ tâm, nhưng rất ít. Hơn nữa nghe thụ nhân kia nói, lúc này cuộc đảo chính của thụ nhân tộc có lẽ đã thành công rồi. Chúng ta phải đi cứu nàng. Ân Huyên Nhi trầm giọng nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi, thứ nhất, nàng là bằng hữu tốt nhất của ta, thứ hai, nếu như thụ nhân tộc không phải do nàng làm tộc trưởng, chúng ta căn bản không có khả năng đi qua được Hám Thiên Sơn này, chỉ có thể trở về theo đường cũ mà thôi. Ân Huyên Nhi nói. Dương Diệp nghe vậy mới nói, vậy chúng ta hình như không có lựa chọn khác rồi. Chương 954, Giao Phong. Một, mấy người nhanh chóng lao về phía đỉnh núi Hám Thiên Sơn, dọc đường đi bọn họ thường xuyên có thể thấy được thi thể của thụ nhân. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, ánh mắt nhìn lướt qua một vòng những cây cổ thụ xung quanh. Sao vậy? Ân Huyên Nhi hỏi. Dương Diệp nói, có điều gì đó không ổn. Ta cảm thấy đoạn đường này quá yên tĩnh, điều này thật sự không bình thường. Là người quá nghi thần nghi quỷ thôi. Phá Tinh cau mày nói. Hắn thấy rất khó chịu với nhân loại trước mắt này. Nếu không phải Ân Huyên Nhi ra mệnh lệnh, hắn đã sớm muốn ra tay giáo huấn người này một trận rồi. Nếu như ngươi sợ, vậy cứ ở lại đây là được. Chúng ta sẽ tha thứ ngươi, dù sao ngươi mới là cảnh giới linh giả, Phá Không cũng nói. Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Phá Tinh cùng Phá Không, nói, các ngươi phải nhớ kỹ thân phận của các ngươi đấy. Bị Ân Huyên Nhi quát như vậy, sắc mặt Phá Tinh cùng Phá Không có chút khó coi, tuy nhiên bọn họ cũng không dám phản kháng, chẳng qua chỉ hung hăng trừng mắt với Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới hai người bọn họ. Hắn đi tới trước một cây cổ thụ nhìn nó một lát. Bất chợt, Dương Diệp đánh ra một quyền vào trên thân cây cổ thụ, ầm một tiếng, cả cây cổ thụ vỡ ra, vụn gỗ văng ra khắp nơi. Nhìn một đống gỗ vụn này, Dương Diệp nhíu mày. Chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi sao? Ha ha! Ở bên cạnh, Phá Tinh khẽ cười, trong mắt đầy vẻ chăm chọc, chàng nghi ngờ bọn họ đã biết hành tung của chúng ta sao? Ân Huyên Nhi hỏi, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, lúc trước, khi chúng ta mới vừa vào rừng rậm đã gặp phải thụ nhân, nhưng bây giờ, chúng ta đã đi tới giữa sườn núi, lại không có thấy một thụ nhân nào. Nàng cảm thấy điều này là bình thường sao? Ta cảm thấy, bọn họ đã biết hành tung của chúng ta, đồng thời biết chúng ta có 4 gã cường giả cảnh giới tôn giả, cho nên mới không có phái thụ nhân bình thường đi đối phó với chúng ta. Chàng nói, bọn họ chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt chúng ta sao? Ân Huyên Nhi hỏi. Ta thấy rất có khả năng này. Dương Diệp nói, công chúa, có ta cùng phá không còn có Kim Sa ở đây, nhất định có thể bảo vệ công chúa được an toàn. Phá không liếc mắt nhìn Dương Diệp, rồi mới cung kính nói với Ân Huyên Nhi. Đúng vậy, phá không cũng nói, bọn chúng chỉ là thụ nhân tộc mà thôi, dựa vào thực lực của mấy người chúng ta, căn bản không cần sợ bọn họ. Nếu như bọn họ thức thời còn tốt, nếu không thức thời, chúng ta lại tiêu diệt bọn họ thôi. Kim Sa liếc mắt nhìn hai người nhưng không nói gì, cho dù hắn không biết Ân vì sao Huyên Nhi lại coi trọng Dương Diệp như vậy, nhưng hắn biết một điều, đó chính là nhân loại trước mắt này rất mạnh. Không nói gì khác, chính ngọn lửa hắn lấy ra lúc trước đã có thể xác định được điểm này, đây chính là linh vật thiên địa trong truyền thuyết. Một người nắm giữ linh vật thiên địa thì có thể là người yếu sao? Ân Huyên Nhi nhíu mày, tại sao nàng không biết mình hai thuộc hạ thích nhằm vào Dương Diệp vậy? Nàng cũng biết nguyên nhân vì sao Phá Tinh cùng Phá không nhằm vào Dương Diệp, chủ yếu vẫn bởi vì thái độ của nàng đối với Dương Diệp. Phải nói hai người bọn họ cảm thấy Dương Diệp không xứng với nàng, nói cho cùng, hai người cũng là suy nghĩ cho nàng. Cho dù nàng không thích như vậy, nhưng cũng không tiện chỉ trích, như vậy sẽ khiến thuộc hạ của mình lạnh tâm. Nói cho cùng, cũng là bởi vì Dương Diệp, nghĩ đến đây, Ân Huyên Nhi không khỏi trợn mắt nhìn Dương Diệp, nhận thấy được ánh mắt Ân Huyên Nhi, Dương Diệp sửng sốt, mình trêu chọc gò nữ nhân này vậy. Dương Diệp lắc đầu, nói với Phá Tinh cùng Phá Không, hai vị có thực lực siêu phàm, đồng thời còn có lòng tin như vậy, không bằng để hai vị ở phía trước dò đường, nếu như có nguy hiểm. Với thực lực của hai vị khẳng định có thể dễ dàng giải quyết, cứ như vậy, không những có thể bớt rất nhiều thời gian cho chúng ta, cũng có thể làm cho công chúa của các ngươi không cần phải mạo hiểm, có thể nói là một công đôi việc. Hai vị cảm thấy thế nào? Ân Huyên Nhi vừa muốn nói gì đó, Phá Tinh lại giành nói, có thể, yêu tộc chúng ta lại không nhát gan giống nhân loại đâu, ngươi nói thẳng ra là ngươi sợ chết đi, còn quanh co lòng vòng nói những điều này làm gì? Phá không xem thường Dương Diệp, lạnh lùng nói. Dương Diệp cũng không để ý, cười nói, nếu như vậy, mời hai vị, hai người lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó thân hình thoáng động, bay về phía trước mặt, đợi hai người rời đi rồi, Ân Huyên Nhi đi tới trước mặt Dương Diệp, cười như không cười, nói, không nghĩ tới có mấy ngày không gặp, bây giờ chàng còn biết cách khích tướng cơ đấy, rõ ràng chính là thuộc hạ của nàng ngốc. Lục Kiếm Dao hừ một tiếng. Ân Huyên Nhi đột nhiên nghiêm mặt nói, ta biết bọn họ đang nhằm vào chàng. Tuy nhiên chàng cứ tin tưởng ta, bọn họ không quá ác ý với chàng, bọn họ nhằm vào chàng cũng chỉ vì ta. Nể tình ta, chàng đừng tính toán cùng bọn họ, có được không? Ân Huyên Nhi biết rất rõ ràng tính cách của Dương Diệp, đây tuyệt đối là một ma đầu chỉ thích làm theo ý mình. Phá Tinh cùng Phá Không nhằm vào hắn, mặc dù bây giờ hắn không tính toán, nhưng nếu như chờ tới khi hắn tính toán, vậy thì sợ rằng đã muộn mất rồi, bởi vì người này không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tuyệt đối sẽ giết chết, không để lại cho ngươi bất kỳ đường sống nào đâu. Chương 955, Giao Phong. 2. Dương Diệp cảm thấy bất đắc dĩ, mình là loại người tính toán chi li như vậy sao? Cho dù hai người này có nhằm vào hắn, nhưng hắn biết, đối phương không có ác ý gì lớn, hắn sẽ không nghiêm túc để ý tới. Đương nhiên, đây là bởi vì Ân Huyên Nhi, ngược lại không phải hắn bị sắc đẹp của Ân Huyên Nhi quyến rũ, mà hắn biết rõ. Cho dù hắn ra tay giết đối phương, nếu như Ân Huyên Nhi muốn bảo vệ hai người này, vậy nàng tuyệt đối sẽ bảo vệ được. Dương Diệp cũng không quên 12 vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng trước đây. Bọn họ chính là cảnh giới linh giả. Lâu như vậy, nàng lại gặp quốc sư thần bí kia, nói vậy bây giờ bọn họ đã không phải là cảnh giới linh giả mới đúng. Có được không? Xem như ta van xin chàng đấy, Ân Huyên Nhi ôn nhu nói, đôi mắt quyến rũ long lanh giống như sắp chảy nước vậy. Hồ Ly Tinh. Lục Kiếm Dao ở bên cạnh thấy vậy thì hừ một tiếng. Nàng chính là Hồ Ly Tinh mà, Dương Diệp cũng chịu không nổi khi nhìn thấy Ân Huyên Nhi như vậy, lập tức nói, Ân cô nương, ta sẽ không tính toán cùng bọn họ, đương nhiên, điều kiện trước tiên là bọn họ đừng chọc cho ta nổi giận. Nếu không, cho dù ta không giết chết được bọn họ, ta cũng có thể khiến bọn họ cả đời khó quên. Nàng biết từ lâu, ta là một người hẹp hòi. Cho nên, nàng nên quản tốt bọn họ thì hơn. Nghe được Dương Diệp nói vậy, Kim Sa nheo mắt lại. Nhân loại trước mắt này có phải đã quá ngông cuồng hay không? Phá Tinh cùng Phá Không là yêu thú tôn cấp, hắn chẳng qua là cảnh giới linh giả mà thôi, cho dù không biết hắn là mấy phẩm, nhưng dù thế nào cũng chỉ là cảnh giới linh giả a. Huyền giả nhân loại cảnh giới linh giả nói sẽ làm cho hai yêu thú tôn cấp phải cả đời khó quên, hơn nữa còn nói với vẻ tự nhiên như vậy. Hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Ân Huyên Nhi im lặng một lát, sau đó nói, chờ giải quyết xong chuyện ở đây, ta sẽ bảo bọn họ trở lại. Dương Diệp nói, vậy thì không cần, chỉ cần bọn họ không nhằm vào ta là được. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, mau chạy nhanh đi, nếu như tới muộn, bằng hữu của ngươi có mệnh hệ nào, vậy thì chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn mất. Ân Huyên Nhi khẽ gật đầu, mấy người đi khoảng một canh giờ. À, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng kêu của Phá Tinh, sắc mặt mấy người biến đổi và cố gắng tăng nhanh tốc độ, khi bọn họ đi tới một chỗ rừng cây rậm rạp, cảnh tượng trước mắt làm cho mấy người lại biến sắc. Cách bọn họ không xa, hai người Phá Tinh cùng Phá Không bị từng sợi dây leo to bằng cổ tay đang cuốn chặt, xung quanh hai người có tới trên trăm thụ nhân, trong đó có năm thụ nhân dễ dàng làm cho người khác chú ý nhất, bởi vì năm người này không ngờ cao tới năm thước, thắt lưng kia chí ít phải có năm đại hán nắm tay nhau mới có thể ôm hết được. Nhìn thấy Phá Tinh cùng Phá Không bị trói chặt, Ân Huyên Nhi biến sắc và muốn lập tức ra tay. Dương Diệp lại ngăn cản nàng, sau đó ra hiệu nàng nhìn xung quanh. Ân Huyên Nhi quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm cả kinh. Bởi vì xung quanh bọn họ vốn phải là những cây cối bình thường tại tự nhiên, sống tại. Lúc này bọn họ đã bị thụ nhân bao vây. Nhân loại sao? Một thụ nhân dẫn đầu nhìn thấy ba người Dương Diệp thì trong mắt lập tức lộ ra sát ý, nói, các ngươi không biết thụ nhân tộc ta không chào đón nhân loại sao? Hắn nói xong thì đứng dậy lên đột nhiên bắn ra ba sợi dây leo về phía ba người Dương Diệp. Một đường kiếm quang hiện lên. Xuy xuy xuy. Ba sợi dây leo trước mặt Dương Diệp lập tức bị đứt, mới tới đã không hiểu lễ nghĩa gì rồi. Hàng quang kiếm trong tay Dương Diệp chợt chém về phía thụ nhân kia, một đường kiếm khí màu tím bắn ra. Mọi người chỉ thấy một luồng ánh sáng màu tím hiện lên, sau đó trước ngực thụ nhân dẫn đầu này lại xuất hiện một lỗ kiếm, một chất lỏng màu xanh từ trong lỗ kiếm kia chậm rãi chảy ra. Các thụ nhân biến sắc, thụ nhân dẫn đầu cũng biến sắc. Hắn không nghĩ tới, tốc độ kiếm khí của đối phương lại nhanh như vậy, sắc bén như thế, không chỉ làm cho hắn không có cách nào né tránh, còn dễ dàng phá được phòng ngự của hắn. Dương Diệp nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù kiếm của hắn đâm thủng một lỗ trên thân của thụ nhân trước mắt này, nhưng không gây ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng ngẫm ra cũng đúng, lỗ kiếm kia của mình thật sự quá nhỏ bé so với thân thể thụ nhân này, giống như người bị muỗi cắn một cái vậy. Kiếm tu cường đại. Thụ nhân dẫn đầu trầm giọng nói, nhân loại, ngươi tới thụ nhân tộc chúng ta làm gì? Chúng ta tới tìm thụ tâm. Ân Huyên Nhi nói, ta là bằng hữu của nàng, ta là cửu vĩ hồ tộc. Hai mắt thụ nhân nheo lại quan sát Ân Huyên Nhi và cả Kim Sa sau lưng nàng, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Dương Diệp, mới nói, ngày hôm nay, nàng không tiện gặp khách, mấy vị từ đâu tới thì trở về nơi đó, nếu như chúng ta nhất định phải gặp. Dương Diệp nói. Sắc mặt thụ nhân kia trầm xuống, nói, nhân loại, ta thừa nhận thực lực ngươi rất cường đại, nhưng các ngươi phải biết rằng, nơi này là địa bàn của thụ nhân tộc. Nể mặt vị cửu vĩ hồ này, ta sẽ để cho các ngươi bình yên trở lại, các ngươi đừng có không biết điều. Nếu không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tất cả các ngươi đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây. Các hạ, chúng ta chẳng qua chỉ muốn gặp thụ tâm, sắc mặt Ân Huyên Nhi cũng trầm xuống, nói, còn nữa. Cửu vĩ hồ tộc ta không thích bị người uy hiếp, sở dĩ ta khách khí với các hạ, chẳng qua bởi vì ngươi là người cùng tộc với thụ tâm, mà không phải ngươi là thụ nhân tôn cấp, không nên cho rằng ta khách khí với ngươi là vì ta sợ ngươi. Ta nói rồi, thụ tâm không tiện gặp khách. Thụ nhân nói, đồng thời, ta cũng hy vọng các hạ có thể hiểu rõ một điểm, cửu vĩ hồ tộc rất cường đại, ta không thể nghi ngờ điều đó, nhưng như vậy cũng không đại biểu các ngươi có thể tự ý xông vào thụ nhân tộc ta. Còn đánh tộc nhân của ta bị thương. Các ngươi nói nhảm nhiều quá, ta thật sự không chịu nổi. Dương Diệp lắc đầu rồi cổ tay thoáng động, U Minh Quỷ Hỏa đã xuất hiện ở trong tay hắn. Chương 956, Linh của Thanh Mộc. Một, khi U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện, bầu không khí lập tức nóng lên, thậm chí một ít cây cỏ ở xung quanh Dương Diệp đã bắt đầu cháy lên. Sau khi nhìn thấy U Minh Quỷ Hỏa, rất nhiều thụ nhân xung quanh không nhịn được đã phải lùi lại phía sau. trong mắt bọn họ đầy vẻ kiên kỵ. Lửa khắc gỗ, ngọn lửa này làm bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Ngươi có tin ta châm lửa đốt sạch tất cả cây cối trong hám thiên sơn này hay không? Nghịch U Minh quỷ hỏa trong tay, Dương Diệp nhìn lướt qua các thụ nhân xung quanh. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thụ nhân dẫn đầu trầm giọng nói. Dẫn chúng ta đi gặp thụ tâm. Dương Diệp nói, đừng ra vẻ tay đây với ta, nếu không, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Nhân loại, nếu như ngươi dám làm như vậy, cho dù ngươi có trốn tới chân trời góc biển, thụ nhân tộc ta cũng sẽ giết chết ngươi. Thụ nhân dẫn đầu nói. Phải vậy không? Dương Diệp mỉm cười, nói, ta đến 3 tiếng, nếu như ngươi không đáp ứng, ta lập tức phóng lửa đốt cả cánh rừng rậm này. Bây giờ, bắt đầu, 1. Thụ nhân dẫn đầu nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, không nói gì. 3. Nói xong, U Minh quỷ hỏa trong tay Dương Diệp nổ mạnh 1 tiếng, rất nhiều ngọn lửa bắn nhanh ra xung quanh, bất kỳ cây cối nào gặp phải U Minh quỷ hỏa đều lập tức cháy lên. Nhân loại, ngươi nói đến 3 tiếng mà. Nhìn thấy được cây cối xung quanh đã bị bốc cháy lên, thụ nhân dẫn đầu tức giận nói. Ta đổi ý rồi, Dương Diệp cười lạnh, ở dưới sự khống chế của hắn, U Minh quỷ hỏa cũng không lan nhanh ra xung quanh, chẳng qua chỉ đốt cháy 1 phần cây cối. Hắn nói, ưu điểm lớn nhất của con người ta chính là nhân từ, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, bây giờ, lập tức bảo người của ngươi rút đi, sau đó dẫn chúng ta đi gặp thụ tâm, đương nhiên, ngươi cũng có thể ra tay. Tuy nhiên, nếu vậy ta có thể bảo đảm, không quan tâm giữa chúng ta thắng bại thế nào, tất cả cây cối trong phạm vi xung quanh 100 dặm đều sẽ hóa thành tro tàn. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Các thụ nhân xung quanh hoảng sợ nhìn Dương Diệp, bọn họ ngoại trừ kinh hoàng ra, phần nhiều vẫn là căm thù. Phải biết rằng, cho dù tạm thời những cây xung quanh đây không có sinh mạng, nhưng sau đó sẽ có đấy. Đến lúc đó, những cây gỗ đó sẽ trở thành một thành viên của thụ nhân tộc bọn họ, rất nhiều cây trong đó đều là người thân của bọn họ. Nói cách khác, nếu như Dương Diệp phóng hỏa, chính là giết người thân của bọn họ. Sát ý trong mắt thụ nhân dẫn đầu lộ rõ, vô số dây leo ở xung quanh hắn đang không ngừng chuyển động, hình như muốn ra tay. Dương Diệp mỉm cười, nói, nếu như vậy, chúng ta xuống tay cho các ngươi được nhìn thấy rõ ràng. Hắn nói xong, U Minh quỷ hỏa trong tay bốc cháy mạnh, thoáng cái, U Minh quỷ hỏa lại hóa thành một con rồng lửa dài tới 5-6 trượng. Thụ nhân dẫn đầu nheo mắt lại khi nhìn thấy con rồng lửa này. Khi thấy Dương Diệp muốn thả con rồng lửa này ra, hắn vội vàng nói, nhân loại, ngươi thắng rồi. Ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp thụ tâm. Con rồng lửa đột nhiên phun ra một ngọn lửa rơi xuống đất, hơn 10 cây cổ thụ đã hóa thành tro tàn. Vành mắt của các thụ nhân như muốn nứt ra. Thật ngại quá, lỡ tay thôi, chúng ta đi gặp thụ tâm thôi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó thu con rồng lửa vào. Cơ mặt của thụ nhân dẫn đầu co giật, hắn trừng mắt nhìn Dương Diệp, sau đó hai tay giật giật, thả phá tinh cùng phá không và xoay người dẫn đường. Nhìn thụ nhân dẫn đầu này, trong mắt Dương Diệp có vẻ nghiêm trọng, thực lực của thụ nhân trước mắt này tuyệt đối rất mạnh mẽ, có thể khống chế được phá tinh cùng phá không lại có thể không mạnh mẽ sao? Sở dĩ đối phương thỏa hiệp, khẳng định không chỉ là U Minh quỷ hỏa, bởi vì nếu như đối phương đồng ý trả giá, vẫn có thể đối phó được với U Minh quỷ hỏa của hắn. Nhưng không hiểu sao đối phương vẫn thỏa hiệp, hắn cảm thấy không hiểu lắm. Chúng ta phải cẩn thận một chút, lúc này, Ân Huyên Nhi nói, chí ít 5 thụ nhân này đều có thực lực cảnh giới tôn giả ngũ phẩm, bọn họ có lẽ sẽ kiên kỵ U Minh quỷ hỏa, nhưng tuyệt đối không khủng hoảng. Hơn nữa, đây là địa bàn của thụ nhân tộc, chỉ cần trả giá một chút, muốn giữ chúng ta lại cũng không phải là chuyện quá khó đối với bọn họ. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta biết, chúng ta đi thôi, ôi. Hy vọng phiền phức của bằng hữu nàng đừng lớn quá. Đợi chàng cứu nàng, ta sẽ bảo nàng lấy thân báo đáp, chàng thấy thế nào? Ân Huyên Nhi chớp chớp mắt nói. Có phải là nàng đã truyền ra danh tiếng háo sắc cho ta hay không? Dương Diệp đột nhiên nghiêm mặt nói. Lẽ nào chàng không háo sắc sao? Ân Huyên Nhi hỏi ngược lại. Dương Diệp, dĩnh núi Hám Thiên Sơn, ở trước cung điện do cây cực lớn xây dựng thành, hai bên thụ nhân đang giằng co, thụ tâm. Gả cho ta, ta làm vương của thụ nhân tộc, nàng làm vương hậu của thụ nhân tộc, chúng ta cùng nhau quản lý thụ nhân tộc, không phải tốt sao? Một người thanh niên dịu dàng nói với nữ tử được các thụ nhân bảo vệ cách hắn không xa. Nữ tử tên là Thụ Tâm cũng không có hình dạng nửa người nửa cây, mà đã hóa thành hình người, chẳng qua nàng cũng có phần không giống với nhân loại. Đó chính là phần tóc, lông mày và cả mắt của nàng đều có màu xanh đậm, cho dù như vậy, nhưng tất cả những điều này cũng không ảnh hưởng tới khí chất cùng gương mặt của nữ tử. Ngược lại, chúng càng làm cho nàng có một vẻ đẹp khác, xinh đẹp hơn nữ tử nhân loại nhiều. Thẩm Mộc, ngươi cũng dám tạo phản. Ở bên cạnh Thụ Tâm, một nữ tử trung niên với dáng vẻ nhân loại quát, lão Thụ Vương vừa qua đời, Hoè Mộc tộc ngươi tự nhiên lại ép vua thoái vị, ngươi sẽ không sợ bị giết cả chính tộc sao? Nam tử tên là Thẩm Mộc lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ tử trung niên, nếu như không phải lão bà trước mắt này che chở cho Thụ Tâm, hắn sớm có được Thụ Tâm cùng vương vị của thụ nhân tộc. Người này đúng là đáng chết mà. Lúc này, một nam tử trung niên bên cạnh Thẩm Mộc nói, chương 957, Linh của Thanh Mộc. Hai, Thụ Cẩn, ngươi chắc hẳn đã biết rất rõ ràng, Thu Tâm chẳng qua vừa bước vào linh cấp, muốn đi vào tôn cấp thì chí ít cần phải tới 100 năm. Hiện tại, Thẩm Mộc đã là linh cấp đỉnh phong, chỉ cần nhận được linh của Thanh Mộc hắn lập tức có thể đi vào tôn cấp, chỉ cần tốn 100 năm thì nhất định có thể bước vào hoàng cấp, cho nên, hắn thích hợp hơn trở thành thụ nhân vương của thụ nhân tộc ta. Linh của Thanh Mộc. Thụ Cẩn cười lạnh một tiếng, nói, Thẩm Đằng, đây mới là mục đích thực sự của các ngươi đúng không? Thẩm Đằng, Hoa Mộc tộc ngươi không làm thất vọng lão thụ vương nhân sao? Khi nàng còn sống cũng chưa bao giờ bạc đãi Hoè Mộc tộc ngươi đi, hiện tại lão nhân gia nàng vừa ngã xuống, Hoa Mộc tộc ngươi đã lập tức tạo phản, lương tâm của các ngươi đều bị đốt cháy hết cả rồi sao? Thẩm Đằng trầm giọng nói, Thẩm Mộc không phải đã nói rồi sao? Hắn bằng lòng lấy Thu Tâm làm thê tử, để cho nàng làm thụ nhân tộc vương hậu. Nực cười, Thụ Cẩn cười nhạo nói, đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi có ý định gì, không phải là muốn dựa vào Thụ Tâm tới ổn định Thanh Mộc tộc chúng ta, những kẻ ủng hộ và bảo vệ hoàng phái. Nếu để cho các ngươi ổn định chính quyền, ta nghĩ, việc các ngươi làm trước tiên chính là hủy diệt tất cả thành viên của Thanh Mộc tộc. Thụ Cẩn, ngươi phải biết rằng, bây giờ chúng ta đàm phán cùng các ngươi, cũng không phải là sợ hãi các ngươi. Có 7 phần thụ nhân tôn cấp trong thụ nhân tộc ủng hộ Hoè Mộc tộc chúng ta, sở dĩ chúng ta đàm phán cùng các ngươi, đồng thời để cho Thẩm Mộc cưới Thụ Tâm, chẳng qua là không muốn thụ nhân tộc chúng ta tự giết lẫn nhau, suy yếu thực lực của thụ nhân tộc chúng ta. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục không biết tốt xấu, cũng đừng trách Hoè Mộc tộc ta lòng dạ độc ác. Thẩm Đằng lạnh giọng nói. Thẩm Thúc Thúc, Hoè Mộc tộc ngươi thật sự giành được vương vị của thụ nhân tộc sao? Lúc này, nữ tử tên gọi là Thụ Tâm kia đột nhiên nói. Nghe được hai chữ Thúc Thúc, trong mắt Thẩm Đằng lóe lên một tia do dự, nhưng rất nhanh lại lạnh lùng, nói, Thụ Tâm, ngươi cảm thấy ngươi có thể dẫn dắt thụ nhân tộc đi về phía phồn vinh sao? Thụ Tâm im lặng một lát, sau đó nói, ta có thể đưa ra vương vị thụ nhân tộc. Cái gì? Các thụ nhân ở bên cạnh Thụ Tâm nhất thời kinh sợ, Thụ Cẩn muốn nói, Thẩm Đằng lại nói, nàng nói thật sao? Thụ Tâm khoát tay áo, ngăn Thụ Cẩn lại, nói, tuy nhiên ta có một điều kiện, đó chính là ta phải dẫn theo những tộc nhân thụ nhân tộc của ta đi. Thẩm Đằng liếc mắt nhìn mọi người phía sau Thụ Tâm, sau đó nói, ta đồng ý, tuy nhiên ta cũng có một điều kiện, đó là người phải để linh của Thanh Mộc lại. Tinh hồn của một bên trong linh của Thanh Mộc, có thể cho thụ nhân tộc dưới hoàng cấp trực tiếp nâng cao một đẳng cấp, cho dù là đạt được cảnh giới hoàng giả, có linh của Thanh Mộc giúp đỡ, cũng có thể nâng cao thực lực, hắn sao có thể để loại bảo vật như vậy cho Thụ Tâm mang đi được. Không có khả năng, lúc này Thụ Tâm phản đối nói, đây là bảo vật của Thanh Mộc tộc, ta tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào trong tay của người khác. Nếu như vậy, đừng trách Hoè Mộc tộc ta lòng dạ ác độc, trong mắt Thẩm Đằng lóe lên sự che giấu. Thu Tâm lật tay phải, từ trong miệng nàng có một viên hạt châu màu xanh chậm rãi bay ra, rơi vào trong tay nàng. Nhìn hạt châu màu xanh lục trong tay, Thụ Tâm nói, cái linh của Thanh Mộc này là do tổ tiên ta tập trung hết tinh hoa ngưng tụ thành, là vật truyền thừa của Thanh Mộc tộc ta. Nếu để cho nó rơi vào tay người ngoài, vậy Thụ Tâm ta sẽ trở thành tội nhân của Thanh Mộc tộc. Cho nên, nếu như Hoè Mộc tộc người muốn cướp lấy, vậy ta cũng chỉ có thể bị phá hủy nó. Thẩm Đằng biến sắc, sau đó bật cười, nói, Thu Tâm, ngươi cho ta là kẻ đần độn sao? Hồn Thanh Mộc là do cường giả bán thánh ngưng tụ tinh hoa toàn thân ra, ngươi có thể hủy bỏ được sao? Được rồi, ta không nói nhiều với ngươi nữa. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, để lại linh của Thanh Mộc, ta cho ngươi dẫn theo thụ nhân của Thanh Mộc tộc ngươi đi. Nếu không, ngày hôm nay Hoè Mộc tộc ta lại diện Thanh Mộc tộc của ngươi. 10 thụ nhân cao khoảng 50 trượng xuất hiện ở phía sau Thẩm Đằng. Nhìn 10 thụ nhân này, đám người Thụ Tâm cùng Thụ Cẩn biến sắc, 10 thụ nhân tôn cấp lại thêm Thẩm Đằng. Cũng là 11 thụ nhân tôn cấp. Mà bên các nàng chỉ có 4 gã thụ nhân tôn cấp, thực lực chênh lệch quá xa, quá lớn. Thụ Tâm, đợi nàng cùng đám người Thụ Nguyên đi trước, ta với đám người đại bá Thụ Thanh ngăn cản bọn họ, vào lúc này không nên ngoan cố, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống, Thanh Mộc tộc ta mới có hy vọng. Thụ Cẩn trầm giọng nói. Thụ Tâm lắc đầu, nói, muốn đi thì phải cùng đi. Thụ Cẩn rất tức giận, đang chuẩn bị nói gì đó, Thẩm Đằng ở bên cạnh lại quát lớn, ra tay. Thụ Tâm. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nữ, Thụ Tâm nghe tiếng nói nhìn lại, khi nhìn thấy người nói chuyện, nàng lập tức vui mừng, nói, Huyên Nhi, là nàng à. Người tới chính là đám người Ân Huyên Nhi. Vèo, đột nhiên, linh của Thanh Mộc ở trong tay Thụ Tâm đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu xanh lục tiến vào trong cơ thể Dương Diệp bên cạnh Ân Huyên Nhi. Thụ Tâm cùng các thụ nhân Thanh Mộc tộc vô cùng kinh ngạc, mà sắc mặt Thẩm Đằng lại trầm xuống. Dương Diệp cũng sững sờ, thứ gì bay đến trong cơ thể mình vậy? Vào lúc hắn chuẩn bị kiểm tra, một đường ánh sáng màu xanh lục lại từ trong cơ thể hắn bay ra, đó chính là hạt châu màu xanh lục kia. Mọi người của Thanh Mộc tộc thở phào nhẹ nhõm, Thụ Tâm đang chuẩn bị triệu hoán linh của Thanh Mộc, nhưng trong phút chốc, linh của Thanh Mộc lại hóa thành một đường ánh sáng màu xanh lục tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Các thụ nhân. Đám người Ân Huyên Nhi. Chương 958, linh của Thanh Mộc bị uy hiếp. Một, lần đầu tiên linh của Thanh Mộc bước vào trong cơ thể Dương Diệp, nói cho đúng hơn là bước vào vòng xoáy nhỏ của Dương Diệp, ba linh vật thiên địa Thanh Vân Tử Điện, U Minh Quỷ Hỏa, còn có cửu U Hàng Phong bên trong vòng xoáy nhỏ lập tức lộ ra sự thù địch rất lớn đối với kẻ vừa từ bên ngoài tới. Linh của Thanh Mộc mới vừa gia nhập nhỏ vòng xoáy, chỉ thấy đến ba linh vật căn bản không kém gì nó đang căm thù nó, xuất phát từ bản năng, nó lập tức bỏ trốn, nhưng vừa trốn ra ngoài, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp lại chợt hút nó vào, do đó là ý của vòng xoáy nhỏ, Thanh Vân Tử Điện, U Minh Quỷ Hỏa còn có cửu U Hàng Phong không dám căm thù linh của Thanh Mộc nữa. Mặc dù không có căm thù, nhưng bọn họ vẫn có bài xích, linh của Thanh Mộc thấy ba người không căm thù nó cũng yên tâm, vì vậy nó tò mò di chuyển xung quanh, nó giống như ba linh vật thiên địa Thanh Vân Tử Điện lúc mới bắt đầu, tràn ngập tò mò cùng hưng phấn đối với vòng xoáy không gian nhỏ này. Nhưng rất nhanh, một tiểu nữ hài đã xuất hiện ở trước mặt nó. Nhìn thấy tiểu nữ hài, linh của Thanh Mộc giật mình, muốn bỏ chạy, tiểu nữ hài chẳng qua chỉ vẫy tay một cái, linh của Thanh Mộc lại rơi vào trên bàn tay nhỏ bé của tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài xoa xoa linh của Thanh Mộc và bĩu môi, nói, ngây thơ không có kiến thức gì, linh trí chưa phát sinh đạt tới cao đẳng, giống với ba tên kia, đều là kẻ ngu ngốc cả, cho dù không thể làm món đồ chơi của ta. Nhưng các ngươi vẫn có tác dụng với tên ngu ngốc Dương Diệp này. Muốn ở lại chỗ này thì phóng ra năng lượng của ngươi, giúp hắn nâng cao thực lực. Linh của Thanh Mộc lập tức lắc trái, lắc phải. Ngươi không muốn sao? Tiểu nữ hài nhíu mày nói, ngươi có tin ta bóp nát ngươi hay không? Giống như để lấy lòng tiểu nữ hài, Thanh Vân Tử Điện, U Minh Quỷ Hỏa, còn có cửu U Hàng Phong xuất hiện ở xung quanh linh của Thanh Mộc, từng tồn tại phóng ra uy áp mạnh mẽ, ép về phía linh của Thanh Mộc. Linh của Thanh Mộc kinh hoàng, vội vàng hạ thấp thắt lưng, nhưng rất nhanh lại biến thành lắc lư trái phải, dường như đang biểu đạt gì đó. Một lát, chân mày của tiểu nữ hài thư giãn ra, nói, ta biết ngươi phóng ra năng lượng của ngươi sẽ làm nguyên khí của ngươi bị tổn thương rất lớn, nào, ngươi cảm nhận được xung quanh có đầy đủ năng lượng không? Ngươi phóng ra năng lượng của ngươi ra, sau đó ngươi có thể ở chỗ này tu dưỡng, lấy linh khí ở đây, còn có hồng mông tử khí, tối đa nửa tháng sẽ có thể làm cho ngươi khôi phục lại. Thanh Mộc hình như đang do dự. Ngươi có tin bây giờ ta có thể hủy diệt linh thức của ngươi, tạo ra một linh trí khác hay không? Tiểu nữ hài có chút tức giận, nghe vậy, toàn thân linh của Thanh Mộc trung lên, nó cũng không dám do dự nữa, lập tức chấn động kịch liệt. Tiếp theo, rất nhiều quả cầu năng lượng màu xanh lục rất nhỏ từ trong cơ thể nó phóng ra ngoài, những quả cầu năng lượng nhỏ này theo kinh mạch trong cơ thể Dương Diệp, chậm rãi tản về phía toàn thân hắn. Dương Diệp còn chưa kịp làm rõ tình hình, đã cảm giác được trong cơ thể đột nhiên phát ra một năng lượng khủng khiếp, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, lúc này hắn ngồi xếp bằng dưới đất, vội vàng điều động luồng năng lượng khủng khiếp trong cơ thể này. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, làm cho mọi người cùng các thụ nhân ở đây đều sửng sốt. Tại sao linh của Thanh Mộc chui vào trong cơ thể của nhân loại trước mắt này? Chỉ có hai người Thẩm Đằng cùng Thụ Tâm biến sắc, trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng. Đây là linh của Thanh Mộc đang trợ giúp nhân loại trước mắt này nâng cao thực lực. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng nghĩ không ra, linh của Thanh Mộc làm sao có thể đột nhiên bước vào thân thể nhân loại trước mắt này, đồng thời còn giúp nhân loại này nâng cao thực lực. Phải biết rằng, mỗi lần linh của Thanh Mộc giúp đỡ người khác nâng cao thực lực, đều phải cần tiêu hao rất nhiều năng lượng của bản thân. Linh của Thanh Mộc làm sao có thể tiêu hao năng lượng của mình tới giúp đỡ nhân loại trước mắt này được chứ? Đám người Ân Huyên Nhi cũng sửng sốt trước cảnh tượng này, tuy nhiên Ân Huyên Nhi lại nhanh chóng hiểu ra được. Nàng biết bí mật của Dương Diệp, cho nên, nàng hiểu rõ tại sao linh của Thanh Mộc muốn lựa chọn Dương Diệp, chẳng qua tình huống bây giờ thật sự không ổn, bởi vì lúc này Dương Diệp rõ ràng muốn thăng cấp, xung quanh bọn họ đều là thụ nhân căm thù bọn họ. Vũ Đồng, ngươi dẫn những nhân loại này tới vương cung của thụ nhân tộc ta làm gì? Thẩm Đăng nhìn về phía thụ nhân lúc trước dẫn theo đám người Dương Diệp đi tới đây, trách mắng, thụ nhân tên là Vũ Đồng kia liếc mắt nhìn Thẩm Đăng, nói, Thẩm Đăng, Hòe Mộc tộc ngươi bây giờ còn không phải là vương của thụ nhân tộc, muốn hô to gọi nhỏ với ta thì chờ trở thành vương của thụ nhân tộc hãy nói. Hai mắt Thẩm Đăng nheo lại, nói, Vũ Đồng, ngươi nói vậy là có ý gì? Không có ý gì cả, Vũ Đồng nói, Thanh Mộc tộc người cùng Hòe Mộc tộc tranh đoạt vương vị, điều này không có liên quan gì với Ngô Đồng tộc chúng ta. Ngô Đồng tộc chúng ta ở các đời đều trấn giữ ở xung quanh Hám Thiên Sơn, chỉ phụ trách, an toàn cho Hám Thiên Sơn, không tham dự vào tranh đấu vương vị, về điểm ấy, trước kia là như vậy, bây giờ cũng như vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi. Nghe được Vũ Đồng nói vậy, thần sắc Thụ Tâm tối sầm lại, nếu có Ngô Đồng tộc trước mắt này giúp đỡ, cho dù Thanh Mộc tộc không thể tiếp tục trở thành vương tộc, nhưng muốn tự bảo vệ mình thì khẳng định không có vấn đề gì, đáng tiếc, vẻ mặt Thẩm Đăng thâm trầm có chút đáng sợ. Nhưng hắn cũng không dám ra tay với người trước mắt này, Ngô Đồng tộc cũng là một tộc lớn trong thụ nhân tộc, hơn nữa còn nắm giữ 4 phần binh lực của thụ nhân tộc. Nếu như Ngô Đồng tộc liên thủ cùng Thanh Mộc tộc, không thể nghi ngờ, đó chính là tai họa đối với Hòe Mộc tộc. Tuy nhiên chờ sau khi trở thành vương của thụ nhân tộc, hắn sẽ có cơ hội trừng trị Ngô Đồng tộc này. Ánh mắt Thẩm Đăng nhìn tới trên người Dương Diệp, nói, ra tay, cướp đoạt linh của Thanh Mộc trước. Ai dám? Ân Huyên Nhi đi tới trước mặt Dương Diệp Kim Sa, ở sau lưng nàng đã biến hóa nhanh chóng, khôi phục ra bản thể. Ân Huyên Nhi vẫy tay một cái, 5 tên vệ sĩ mặc giáp màu vàng xuất hiện ở xung quanh của Dương Diệp, nói, Thẩm Đăng, ngày hôm nay người dám động thủ, ta bảo đảm phu quân ta nhất định sẽ đốt sạch Hòe Mộc tộc của ngươi. Nhìn thấy được 5 tên vệ sĩ mặc giáp màu vàng, Thẩm Đăng nheo mắt lại. Thật không ngờ tất cả bọn họ đều là cường giả tôn cấp, hơn nửa còn tương đương với cường giả nhân loại cảnh giới tôn giả ngũ phẩm. Thẩm Đăng trầm giọng nói, yêu hồ chín đuôi người cùng thụ nhân tộc ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, bây giờ ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi là muốn khai chiến với thụ nhân tộc ta sao? Thẩm Đăng, ngươi có tư cách gì mà đại biểu cho thụ nhân tộc chứ? Ân Huyên Nhi cười lạnh nói, còn nữa, ta bảo ngươi đừng động thủ, chính là muốn tốt cho ngươi thôi, phu quân ta lại là một nam nhân nhỏ mọn. Nếu đợi tới khi hắn biết ngươi muốn giết hắn, hắn tức giận lên, chỉ sợ Hòe Mộc tộc ngươi sẽ bị xóa tên khỏi cuộc đời này. Đừng tưởng rằng ta đang hù dọa ngươi đâu. Chương 959, linh của Thanh Mộc bị uy hiếp. 2. Bên cạnh, Mạc Khinh Nguyệt nhíu mày, liếc mắt nhìn Ân Huyên Nhi. Nữ nhân trước mắt này đang cố ý dụ người của Hòe Mộc tộc ra tay với Dương Diệp sao? Nàng muốn Dương Diệp giúp đỡ Thanh Mộc tộc à? Ha ha! Thẩm Đăng phá lên cười. Sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói, hắn cũng đòi tiêu diệt được Hòe Mộc tộc ta sao? Người cho rằng hắn là nhân hoàng La Tuấn sao? Thật đúng là nực cười. Hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hôi cảnh giới linh giả, lại có năng lực tiêu diệt được Hòe Mộc tộc ta à? Yêu hồ chín đuôi, không lẽ đầu óc ngươi đã hỏng rồi sao? Vậy ngươi cứ thử xem, Ân Huyên Nhi khẽ nói. Được, ta lại thử xem sao? Thẩm Đăng dữ tợn nói, giết chết bọn chúng. Nghe vậy, đám thụ nhân Hòe Mộc tộc phía sau Thẩm Đăng lập tức lao về phía đám người Ân Huyên Nhi, bản thân hắn đã khôi phục lại bản thể, sau đó dùng bàn tay bằng gỗ cực lớn đánh mạnh về phía Dương Diệp. Kim Sa, Ân Huyên Nhi hét to một tiếng, Kim Sa khôi phục bản thể ngửa đầu hét một tiếng giận dữ rồi tung người nhảy lên, nhào về phía Thẩm Đăng. Thanh Mộc tộc nghe lệnh đây, Hòe Mộc tộc phạm thượng làm loạn, giết chết không cần luận tội. Lúc này, Thụ Tâm đột nhiên nói, không thể nghi ngờ gì. Bây giờ chính là cơ hội tốt cho Thanh Mộc tộc, bởi vì có Ân Huyên Nhi giúp đỡ, cường giả tôn cấp bên phía bọn họ đã không thua kém gì Hòe Mộc tộc. Chẳng qua nghĩ đến linh của Thanh Mộc, Thụ Tâm lại liếc mắt nhìn Dương Diệp bên cạnh, thầm nghĩ người này là bằng hữu Huyên Nhi, cũng sẽ không chiếm đoạt linh của Thanh Mộc mới phải. Nghe được mệnh lệnh của Thụ Tâm, các thụ nhân Thanh Mộc tộc ở sau lưng nàng không do dự, lúc này đều xông về phía thụ nhân của Hoè Mộc tộc. Cuộc đại chiến bắt đầu bạo phát ra, Dương Diệp vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này, ở trong cơ thể hắn có luồng năng lượng màu xanh lục tràn ngập khắp trên toàn thân của hắn, điều hắn phải làm là mau chóng hấp thu những năng lượng màu xanh lục. Theo Dương Diệp không ngừng hấp thu những năng lượng màu xanh lục, cảnh giới của Dương Diệp tăng lên cực nhanh. Không đến một khắc đồng hồ, hắn đã từ cảnh giới linh giả thất phẩm tăng lên tới cảnh giới linh giả cửu phẩm. Bên trong vòng xoáy nhỏ của hắn, linh của Thanh Mộc vẫn đang không ngừng phóng ra năng lượng màu xanh lục. Bàn tay bằng cây cực lớn của Thẩm Đằng va chạm mạnh vào cái đuôi dài của Kim Sa, một tiếng nổ lớn kinh thiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Tiếp theo, một con cá sấu và một người lùi về phía sau hơn 20 trượng. Thẩm Đằng liếc mắt nhìn xung quanh, khi thấy phía bên mình đã rơi vào thế hạ phong, sắc mặt hắn trầm xuống, sau khi do dự một lát, trên mặt hắn đầy vẻ dữ tợn, nói, Thanh Mộc tộc, là các ngươi ép ta, kể từ hôm nay, trên đời này sẽ không còn Thanh Mộc tộc nữa. Lăng Thiên Vũ, ta đáp ứng yêu cầu của đế quốc Đỉnh Hán ngươi, ra tay đi. Ha ha, đúng lúc này, một tiếng cười lớn vang lên. Tiếp theo, một nam tử áo bào đỏ cùng năm người áo đen xuất hiện. Nam tử áo bào đỏ cười nói, Thẩm Đằng, ngươi sớm đáp ứng chúng ta, có phải chúng ta sớm đã giúp ngươi tiêu diệt Thanh Mộc tộc này, cũng không đến mức biến thành như bây giờ hay không? Thẩm Đằng trầm giọng nói, Lăng Thiên Vũ, ra tay đi, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Không được không được. Nam tử áo bào đỏ cười nói, bây giờ, ta muốn thêm một điều kiện, đó chính là linh của Thanh Mộc kia, Lăng Thiên Vũ. Ngươi nói vậy là có ý gì? Thẩm Đằng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, nói, Thẩm Đằng, nếu như linh của Thanh Mộc này ở trong tay người, chúng ta là đồng liêu, ta tất nhiên không có yêu cầu này. Nhưng đáng tiếc, lúc này kinh của Thanh Mộc này không phải của ngươi. Ý của ta là ai có năng trực nhận được kinh của Thanh Mộc, nó thuộc về người đó, ngươi thấy thế nào? Thẩm Đằng im lặng một lát, sau đó nói, có thể. Nói xong, hai cánh tay hắn di chuyển. Rất nhiều dây rừng bắn nhanh về phía Dương Diệp, mà nam tử áo bào đỏ kia lại cười lạnh, sau đó thân hình thoáng động, lập tức lại đến trước mặt Dương Diệp. Ngăn cản bọn họ, Ân Huyên Nhi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng vừa muốn xông qua, nhưng lại bị một cường giả tôn cấp của Hoè Mộc tộc cuốn lấy. Năm tên vệ sĩ mặc giáp màu vàng vừa di chuyển, nhưng năm người mặc áo đen tải trắng ở trước mặt bọn họ. Kim Sa ngăn cản Thẩm Đằng, nhưng nam tử áo bào đỏ lại đi tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, nam tử áo bào đỏ nhạt mỉm cười, sau đó thò tay chọc một cái về phía đầu của Dương Diệp. Lúc này, lục kiếm giao trắng ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một đường kiếm quang bắn nhanh về phía nam tử áo bào đỏ. Kiếm ý tầng 7. Nam tử áo bào đỏ vô cùng kinh ngạc, hắn không dám khinh thường, đưa tay ra nắm chặt, đạo kiếm quang kia lại dừng lại ở giữa không trung, tiếp theo lại nổ âm một tiếng. Lục kiếm giao vô cùng kinh ngạc, đang chuẩn bị tiếp tục ra tay. Mà lúc này, một bàn tay khổng lồ đã đi tới đỉnh đầu nàng.